Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553: Xúc phạm quân quy diệt thiên quân. Nơi này là binh đấu bộ. Khụ khụ, binh đấu bộ khu vực. Trung tâm khụ khụ mới là quân sư bộ sở. Khụ khụ, nơi đi theo ở cơ thừa tướng phía sau. Được nghe hắn ngôn ngữ, nhìn hắn kia vừa đi một loan eo ho khan bộ dáng, Vương mở ra thật vô ngữ thực, có biện pháp nào không đem trong thân thể hắn cũ tật đi chứ? Vương Khai cau mày, âm thầm thúc giục ý niệm hỏi, ký chủ, lấy ngài một chén máu, có thể đi chứ? Một chén máu, được nghe nhắc nhở, Vương Khai mày tức khắc một trọn, ánh mắt mãn hàm nghiền ngẫm đánh giá kia cơ thừa tướng. Ám đạo hắn có thể hay không từ lão thừa tướng nơi đó biết được cái gì? 7 ngày quỹ đạo, nếu cùng cơ thừa tướng tương ngộ, tất nhiên cũng có thể cùng đo lường tính toán ra tới. Chẳng lẽ là muốn cho ta thanh trừ cơ thừa tướng cũ tật sao? Cho nên mới sẽ an bài chính mình gia nhập diệt thiên quân. Trừ lần đó ra, lão thừa tướng còn có gì nhưng cầu chính mình đâu? Không phải là muốn đem bản giáo chủ lừa tiến diệt thiên quân, hảo cấp bản giáo chủ lấy máu đi? Không đúng, không đúng. Mặc dù dựa vào người khác tới đo lường tính toán ta thiên cơ quỹ đạo, cũng không có khả năng đo lường tính toán xuất huyết mạch việc nha. Chỉ có thể là ta sẽ đi làm cái gì? Đến quá nơi nào đi? Vương Khai cau mày, từ giữa lưng hạ âm thầm cân nhắc, nhưng là lặp lại tưởng, cũng là không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Ngược lại là cho tự thân tăng rất nhiều phiền não. Thiên cơ lão nhân rốt cuộc là ai? Thế nhưng như vậy cấp bản giáo chủ ra nan đề. Mẹ nó, tốt nhất đừng làm cho bản giáo chủ gặp được nghe thấy. Bằng không tuyệt đối làm ngươi thành vô cơ lão nhân. Vương vui vẻ hạ hung tợn thầm nghĩ. Đơn giản cũng không đi để ý tới. Cùng này cơ thừa tướng lần đầu tiên gặp mặt, cũng không bao lớn giao tình. Không lý do lấy máu cho hắn thanh trừ cũ tật. Càng quan trọng vẫn là không nghĩ theo kia cái gọi là thiên cơ quỹ đạo tới. Là ngươi, Vương Khai, bá, chợt, theo một đạo lạnh giọng kinh tiếng quát vang lên, tức khắc dẫn tới Vương Khai bước chân một đốn, chọn lông mày, biểu tình rất là diễn ngược xoay người nhìn qua đi, bên phải mặt, đang có một đội diệt thiên quân ở trên sa trường thao luyện, nhân số chừng gần ngàn, chia làm 10 đội ngũ chạm liệt mà khai, mà kia phát ra tiếng người. Đúng là đằng trước một xếp hàng ngũ nội một vị thanh niên nam tử. Tấm tắc, này không phải Lam Tôn Tử sao? Ô ô, Đông Phương Tôn Tử cũng ở kia. Tới tới tới, mau tới đây bái kiến ngươi ra ra ta nha. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược vẫy vẫy tay. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia đông đảo thao luyện binh sĩ động tác một đốn. Ở bọn họ phía trước thống lĩnh, càng là mày rậm vừa nhíu, ánh mắt mãn hàm túc sát chi ý nhìn lại đây. Nếu không có ở Phàm Châu, liền kiến thức quá quân nhân uy vũ bất phàm. Vương Khai thật đúng là không chuẩn bị hắn ánh mắt cấp dọa đến. Dù cho Phàm Châu cùng Bát Hoang Diệt Thiên Quân cảnh giới bất đồng, nhưng đều là quân nhân, khí chất lại là đại để tương đồng. Nguyên lai là cơ thừa tướng, vãn bối tướng quân phủ Quý Bắc Thần gặp qua thừa tướng, kia thủ lĩnh cuối tháng 27-8, mặc kim sắc chiến giáp, bộ dáng nhưng thật ra rất là oai hùng. Chẳng qua, kia giống như vạn năm băng xương, không mang theo ý cười túc sát khuôn mặt, lại là làm Vương Khai xem thẳng nhíu mày. Chỉ có thể nói, người này sát khí quá nặng, sợ là cùng với là địch giả, chết đều là nhẹ. Khụ khụ, Bắc Thần chất nhi, khụ khụ, tiếp tục. Khụ khụ, thao, khụ khụ, ha ha ha, còn chưa chờ kia cơ thừa tướng đem nói cho hết lời. Vương Khai đó là không thể nhẫn nại được nữa phá lên cười. Thực sự bị kia cuối cùng một cái thao tự cấp chấn động tới rồi. Thừa tướng cũ tật trong người, không cần nhiều lời, không biết này người trẻ tuổi là ai. Dám ở ta thống lĩnh quân đội xa trường khu vực nội, nhục mạ ta binh sĩ. Quý Bắc Thần trầm giọng nói, nâng lên kia thô trắng cánh tay, điểm chỉ vào Vương Khai, bẩm báo quý thống lĩnh, Người này danh gọi Vương Khai, chính là từ kia cằn cỗi tiên võ vực mà đến. Ở Đông Hoang là lúc, từng trêu chọc quá các đại vực rất nhiều nữ tử, càng chọc giận Đông Hoàng trưởng công chúa, Đông Phương Tử Yên, ta cùng với Đông Phương huynh vấn tội với hắn, lại không ngờ chúng hắn mưu kế, bị hắn, đáng giận. Lam Cửu U cúi đầu, đầy mặt không cam lòng bi phẫn cắn răng nói. Một bên Đông Phương Ma nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lập lòe, vội vàng thật mạnh gật đầu, phụ họa nói, Lam Cửu U nói không tồi, hắn đích xác chọc giận ta muội muội Tử Yên, càng ở Đông Hoang nơi phạm phải ngập trời tội lớn, nói hắn là dâm tặc, đều không đủ để khái quát hắn dâm tà làm. Bá, được nghe bọn họ hai người ngôn ngữ, kia đông đảo binh sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy là quanh mình đi ngang qua binh sĩ, đều là nghe kinh ngạc đến cực điểm, đến từ cằn cỗi tiên võ vực, lại có thể ở Đông Hoang phạm phải như thế tội lớn. Hiện tại chẳng những giống như không thể nghi ngờ, cư nhiên còn cùng cơ thừa tướng đứng chung một chỗ. Đông Phương tôn tử, Lam tôn tử, các ngươi cả hai tài ăn nói cũng không tệ lắm sao? Tiếp tục nói nha, đem bản giáo chủ đại náo thiên tôn phủ, đem phủ chủ Lam Ngàn Sầu thu làm người hầu việc, cũng cùng nhau nói ra nha. Đúng đúng, còn có các ngươi hai cái, làm trò vô số người mặt, quỳ xuống đất kêu bản giáo chủ ra ra sự tình, cũng nói ra. Làm đại gia nhạc a nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Bá, tiếng nói vừa dứt, tức khắc dẫn tới kia Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma thần sắc một lệ. Ánh mắt mãn hàm sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai, trong tay nắm chặt trường mâu, đều là rát băng rung động lên. Bất quá, bọn họ lại là không có bạo nộ động thủ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tiến vào Diệt Thiên Quân, mặc kệ phía sau thế lực như thế nào cường đại, đều phải tuân thủ quân quy. Bằng không, chỉ có chết một người kết cục. Ở Diệt Thiên Quân nội, trừng phạt trước sau chỉ có một, đó chính là chết. Bọn họ hai người, một cái là Đông Hoàng Đông Phương Vương gia trưởng tử, cũng là Đông Hoàng Đình Thái tử. Một cái khác, còn lại là Thiên Tôn Phủ Lam Vương gia trưởng tử, cũng là Thiên Tôn Phủ Thiếu Phủ Chủ. Bổn thống lĩnh mặc kệ các ngươi ngày xưa ân oán như thế nào, nhưng bọn hắn hiện giờ gia nhập Diệt Thiên Quân, trở thành bổn thống lĩnh binh sĩ, người đã dám mở miệng nhục mạ, liền muốn trả giá đại giới. Quý Bắc Thần lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma nháy mắt mắt hiện lạnh lùng ý cười, nắm chặt trường mâu tay, cũng là lỏng rồi rời ra. Có Quý Bắc Thần lên tiếng động thủ, Vương Khai, tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Ha ha, trả giá đại giới, tấm tắc, bọn họ hai cái bất quá là vừa rồi bước vào nhân tôn cảnh tiểu mao hài tử. Cùng bản giáo chủ trang trang bức, cũng coi như bọn họ chưa hiểu việc đời. Nhưng thật ra ngươi, đường đường tiên tôn cảnh đỉnh cường giả, cũng dám chẳng phân biệt mạnh yếu cùng bản giáo chủ gọi nhịp. Ngươi làm tốt bị đánh tơi bời chuẩn bị sao? Vương Khai híp mắt, biểu tình nghiền ngẫm nhìn hắn. Ngươi, Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma nghe vậy tức khắc tức giận đến cực điểm. Nhưng trong lòng, lại cũng có cảm thấy thẹn chi ý. Nếu không có lúc trước trải qua Vương Khai như vậy nhục nhã, cũng không có khả năng dưới sự giận dữ, đột phá nhân tôn cảnh, càng sẽ không được đến cho phép gia nhập Diệt Thiên Quân. Việc này, nếu là bị Vương Khai biết, tất nhiên còn sẽ bị hắn hung hăng lấy tới nhục nhã đi. Quý thống lĩnh, dựa theo quân quy đến đây đi. Trùng hợp bổn thống lĩnh cũng làm bọn thuộc hạ nhìn xem. Đỉnh đỉnh đại danh quý thống lĩnh, bản lĩnh như thế nào? Ha ha ha, giống như thực náo nhiệt nha. Bổn thống lĩnh cũng tới cắm một giang như thế nào? Hắc hắc, dựa theo quân quy tới. Không tồi không tồi, bổn thống lĩnh liền thích xem thịt người bác. Bổn thống lĩnh, trong khoảnh khắc, quanh mình xuất hiện không ít binh đấu bộ thống lĩnh binh sĩ. Cơ hồ mấy cái hô hấp một quá, quanh mình đã là bị vây tràn đầy, chật như nêm cối, người nọ số, chừng 10 vạn. Hơn nữa, các đại thống lĩnh chi gian, căn bản không có bất luận cái gì địch ý, ngược lại là đem địch ý ánh mắt, tất cả đều đầu hướng về phía cơ thừa tướng cùng Vương Khai. Bởi vậy có thể thấy được, binh đấu bộ là như thế nào đồng lòng, là như thế nào cùng quân sư bộ không đối phó. Vương tiểu huynh đệ, chúng ta sợ là phiền toái. Binh đấu bộ cùng quân sư bộ từ trước đến nay bất hòa. Tuy nói bọn họ đối ta mặt ngoài cung kính, nhưng nội tâm, còn lại là căm thù ta. Hiện giờ xúm lại đây. Chúng ta bất chiến, tất nhiên khó có thể thoát thân. Diệt thiên quân quân quy. Chính là như thế, người đã xúc phạm nhục mạ binh sĩ thiết tác. Cơ thừa tướng nghiêm túc không thôi truyền âm nói. Được nghe này chờ lưu loát truyền âm. Vương Khai mày tức khắc một trọn, cũng lười đến đi quản binh đấu bộ tập thể vây đổ sự tình. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói. Cơ thừa tướng, ngươi về sau liền truyền âm cùng bản giáo chủ nói chuyện đi. Như vậy tới thoải mái một ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.